Thần cấp đại ma đầu. Chương 39, thuận lợi tiến vào top 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ách, nhìn thấy Đào Vân gào khóc lớn, từ trên lôi đài rời đi, bộ dáng bị đả kích đến hoàn toàn sụp đổ. Hạ Bình một mặt im lặng, gia hỏa này tuy thoạt nhìn giống như tiểu thủ, nhưng dù sao cũng là cường giả vũ đồ lục trọng thiên, sao cứ như vậy không chịu nổi đả kích. Hắn quay đầu nhìn trọng tài bên cạnh, hỏi, trọng tài, cái này làm sao bây giờ a? Trọng tài bên cạnh cũng là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Những trận đấu lôi đài trước kia, có bị đánh thành trọng thương, có bị đánh xuống lôi đài, cũng có tự nhận là không địch lại nhận thua. Nhưng mà chưa từng có bị hoảng sợ khóc, ngược lại từ trên lôi đài chạy trốn, hôm nay thật đúng là tăng kiến thức. Đào Vân rời đi lôi đài, xem như là tự động nhận thua, Hạ Bình chiến thắng. Trọng tài cũng là lão luyện, con người đảo một vòng, lập tức tìm tới quy tắc lôi đài giải thích, liền tuyên bố kết quả trận đấu. Thế nhưng mà kết quả này, lại gây nên người xem chung quanh xôn xao. Ác ma a, tên Hạ Bình này tuyệt đối là ác ma. Thế mà khiến Đào Vân đều cứ thế mà hoảng sợ khóc, gia hỏa này tâm địa quá tối. Hắn chắc chắn là cố ý, để hoàn toàn nhục nhã đối thủ, liền cố ý không xuất thủ, mặc cho đối phương công kích, nhưng mà đánh thế nào đều vô dụng, còn có sự thật so với cái này càng để cho người tuyệt vọng sao. Nếu như là ta đứng trên lôi đài, đoán chừng cũng phải sụp đổ, khóc lớn, cách làm này quá tàn nhẫn. Vì hưởng thụ niềm vui thú của trận đấu, gia hỏa này một quyền đánh bại địch nhân đều không thỏa mãn, hắn hiện tại càng là tăng lên một bước, liền đem nhân tâm của địch nhân đều đánh tan, đem tôn nghiêm của địch nhân chà đạp đến không đáng một đồng, hắn không là ác ma, người nào là ác ma. Trách không được có thể cua được hoa khôi, còn ở bên ngoài trường chân đạp mười mấy chiếc thuyền, khiến cho mấy cái nữ sinh cấp 3 đều mang thai, có được thủ đoạn như thế này, nữ sinh nào đều sẽ trúng chiêu a. Nhưng mà tại sao trước kia đều chưa từng nghe qua sự tích của tiểu tử này đâu, dường như rất điệu thấp a, hừ, chưa từng nghe qua một câu sao. Thỏ không ăn cỏ gần hang, tiểu tử này chắc chắn biết trong xào huyệt của chính mình không thể đem sự tình làm lớn, cũng chỉ đối với người ngoài trường học xuất thủ, hành sự một mực điệu thấp. Nhưng là không chịu nổi hấp dẫn của Hoa Khôi Giang Nhã Như, rốt cục đem ma trưởng vươn hướng Hoa Khôi, không nghĩ tới sự tình bại lộ, chuyện xấu loang lổ trước kia cũng toàn bộ bạo lộ ra. Tên Hạ Bình này, người người có thể chu diệt. Đông đảo học sinh trên khán đài đều là vô cùng tức giận, đều muốn xem Hạ Bình như là công địch của toàn trường, từng người đều là hận không thể đem tên khốn phách lối đến cực hạn trên lôi đài kia hành hung một trận. Nghe được thanh âm bốn phía, Hạ Bình im lặng, hắn chỉ là muốn thí nghiệm Bắc Minh hộ thể công mà thôi, làm sao chính mình liền trở thành ác ma ưa thích chà đạp tôn nghiêm người khác. Mà lại chính mình chân đạp mười mấy chiếc thuyền, còn để mấy cái nữ sinh cấp 3 mang thai, hái hoa vô số, tin đồn dạng này đến cùng là tên khốn nào truyền tới. Hắn làm sao cũng không biết mình làm qua loại sự tình này. Nhưng mà, Hạ Bình nghe được hệ thống không ngừng truyền đến thanh âm nhắc nhở cừu hận giá trị gia tăng, hắn cũng lười giải thích, dù sao chuyện này dường như đối với hắn cũng không phải chuyện gì xấu. Nhiều lắm là cũng là danh tiếng thối một chút thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, danh sách top 8 rốt cuộc đi ra, trong đó liền có Hạ Bình, thậm chí Giang Nhã Như cũng ở bên trong. Không có cách, Giang Nhã Như là thiên tài võ đạo chân chính, thiên chi kiêu nữ, từ trình độ nào đó tôi nói, nàng mới là đệ nhất cao thủ của trường trung học số 95, đã đạt tới cảnh giới vũ đồ thất trọng thiên. Nghe đồn nàng kém một bước, liền có thể đột phá đến vũ đồ bát trọng thiên, thành tích như vậy dù cho thi vào Viêm Hoàng Đại học cũng có hy vọng rất lớn, cho nên danh tiếng của nàng mới như mặt trời giữa trưa ở trường trung học số 95. Giang Nhã Như không chỉ có riêng mỹ mạo mà thôi, thực lực cũng là số 1, cho nên mới có được đông đảo fan trong trường học, thậm chí ngay cả không ít nữ sinh trong trường học cũng là người hâm mộ của nàng. Có thể nói, nàng mới là lần này chính thức quán quân đứng đầu trong cách đấu đại tái của trường học, liền ngay cả Chu Thái An cũng kém rất xa nàng. Hạ Bình cũng tiến vào top 8, tấn thăng đến vũ đồ ngũ trọng thiên, thậm chí ngay cả Chu Thái An đều bị hắn một quyền đánh phế. Lúc Giang Nhã Như nghe đến mấy cái tin tức này, cũng là sợ đến muốn chết, trợn mắt hốc mồm. Nàng làm sao đều không nghĩ tới Hạ Bình thế mà lại bỗng nhiên biêu hãn đến loại trình độ này, lúc nào nam nhân này đã ưu tú đến tình trạng này, chẳng lẽ trước đó đều là đang giả heo ăn thịt hổ, hiện tại mới chính thức lột da da heo, lộ ra bộ dáng mãnh hổ. Không chỉ có Giang Nhã Như kinh ngạc, liền xem như học sinh lớp 12 ban 16 cũng là sợ đến muốn chết, không biết vì cái gì tên Hạ Bình một mực vô cùng bình thường này, lại mãnh liệt đến loại trình độ này. đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Cái này sao có thể? Bản thân Lương Tiểu Tuyết của Giang Nhã Như cũng là không thể tin được, lúc nghe được cái tên này, nàng còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ, hoặc là phạm sai lầm, thế nhưng là sau khi xác nhận, Hạ Bình thật là tiến vào top 8. Sắc mặt nàng hết sức khó coi, ngay cả mình tại thời điểm tranh tài top 32 liền bị người đào thải, tên tiểu tử nghèo này lại có bản sự tiến vào top 8, còn đánh bại Chu Thái An. Vậy không phải nói đối phương hơn xa mình sao? Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được siết chặt nắm đấm, cực kỳ không cam tâm, bại bởi thiên tài Giang Nhã Như coi như, bây giờ lại thua cả một tên tiểu tử nghèo, điều này tính là gì chứ? Xong rồi, tiếp tục như vậy, chúng ta còn có thể báo thù sao? Hai người Cao Hoàn cùng Dương Vĩ càng là một mặt khổ bức, bị kinh sợ nhiều nhất chính là bọn họ, hai người ngay từ trận đấu của Hạ Bình cùng Chu Thái An, liền một mực nhìn xem, một mực chờ mong Hạ Bình bị hành hung một trận. Nhưng là mỗi khi một trận đấu đi qua, nội tâm của bọn họ liền chìm xuống, đến lúc tiến vào top 8, hai người bọn họ rốt cuộc hiểu ra, chính mình dường như cùng Hạ Bình đã không phải là người cùng một cấp độ. Tiếp tục như vậy nữa, chẳng lẽ gia hỏa này thật có thể thi được vào Viêm Hoàng Đại học? Hai người Cao Hoàn cùng Dương Vĩ cũng nhịn không được, sinh ra cách nghĩ này trong lòng. Thế nhưng là càng nghĩ thì càng tuyệt vọng, dường như tiếp tục như vậy, bọn họ căn bản không có hy vọng báo thù, mà chênh lệch của hai người sẽ trở nên càng lúc càng lớn, căn bản là không có cách đền bù. Trước đó là Hạ Bình ngưỡng vọng chính mình, nhưng bây giờ lại là bọn họ ngưỡng vọng Hạ Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Phách Thiên cũng nhận được tin tức này, sắc mặt hắn 10 phần âm trầm. Không khí chung quanh hắn rất là ngột ngạt, bạn học bốn phía căn bản không dám tới gần, sợ tiếp xúc hắn liền gặp rủi ro. Bởi vì hắn liền top 8 cũng không vào được, lúc đến top 16 liền bị người khác đào thải, nhưng mà Hạ Bình lại đánh bại Chu Thái An, tiến vào top 8. Nghe nói hắn lúc ấy lời gì cũng không nói, quay người liền rời đi, liền trận đấu còn lại cũng không nhìn. Tiến vào top 8 rồi hả? Cô giáo chủ nhiệm Thu Tuyết cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nàng đối với Hạ Bình ấn tượng cũng rất bình thường, tựa hồ không có cái gì đặc biệt, ấn tượng đầu tiên cũng là lúc trước trong lúc trò chuyện vấn đề tuyển sinh, học sinh này khẩu suất cuồng ngôn, nói muốn thi Viêm Hoàng Đại học. Thế nhưng thời gian chưa qua bao lâu, học sinh này thế mà lại có thể đi vào top 8 trường học, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói trước đó hắn điệu thấp, cũng không thể hiện ra tài nghệ thật sự của chính mình. Hiện tại bởi vì sự tình của Giang Nhã Như, mới rốt cục thể hiện ra một ít bản lãnh. Cô giáo chủ nhiệm Thu Tuyết nhịn không được thầm nghĩ như vậy. Cách chương.